Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, tổn thất nặng nề nguyên nhân. Bởi vì khuyết thiếu hữu hiệu công kích thủ đoạn, tự nhiên Chi Lâm mọi người và Hắc Nha Chư Bầy chiến đấu kéo dài thật lâu. Bất quá cuối cùng Hắc Nha Chư Bầy vẫn là lưu lại một chút thi thể trốn. Tự nhiên Chi Lâm thắng thảm. Đúng vậy, thắng thảm. Cũng không phải bởi vì tự nhiên hệ pháp sư xuất hiện nhiều ít tử thương. Vừa lúc tương phản, tự nhiên hệ pháp sư mặc dù trong chiến đấu bị thương. Nhưng tứ giai trở lên tự nhiên hệ pháp sư liền có thể thi triển trì dũ thuật ma pháp. Liên tiếp tiếng ngâm sướng về sau. Thụ thương trên thân mọi người liền sáng lên sáng hào quang màu xanh lục. Thương thế trên người cấp tốc khôi phục khép lại. Cái gọi là thắng thảm. Chỉ là đồng ruộng bên trong tình huống. Đám người trong ruộng, lúa mạch non ngã trái ngã phải địa tản mát các nơi. Rất đại bộ phận đều chỉ còn lại có căn kia một đoạn. Mà mới phát xanh nhạt bộ phận đều bị gặm ăn hầu như không còn. Còn có một vị váy rơm mỹ nữ nhất là khổ cực. Nàng vừa vì mình ruộng lúa mạch thi triển vạn vật sinh trường. Chính quơ liêm đao mừng khắp khởi địa thu hoạch. Kết quả bị Hắc Nha Chư vọt lên trở tay không kịp. Trong đất lúa mì bị gặm ăn cái 7-8 phần. Quả thực làm nàng khóc không ra nước mắt. Bất quá lần này, mọi người trong ruộng còn có một phen mới cảnh tượng. Cái kia chính là ngay cả thổ nhưỡng đều bị bới cái rối loạn. Cái này lúc trước gặp được ma thú tập kích sẽ không xuất hiện hiện tượng. Nhưng mọi người trước tiên liền biết rồi nguyên nhân. Mọi người tại mình ruộng bên cạnh vụn vặt lẻ tẻ gieo xuống khoai lang. Đằng diệp bị gặm ăn sạch sẽ không nói. Liền ngay cả dưới mặt đất còn chưa hoàn toàn trưởng thành khoai lang đều bị bới ra. Mảng lớn đồng ruộng bên trong. Một mảnh hỗn độn. Đại tế ti dẫn một đám người ngay tại tuần sát các nơi tình huống. Mà giới luật trưởng lão thì là ở một bên bắt lấy mấy vị váy rơm mỹ nữ. Tức hổn hển địa liền là một trận quở trách. Các ngươi hôm nay trực luân phiên canh gác là làm kiểu gì? Hắc Nha Chư Bầy đều vọt tới sâu như vậy mới phát hiện cảnh báo. Còn kịp sao? Các ngươi nhìn xem trong đất đều bị tao đạp được thành dạng gì? Trưởng lão, chúng ta thật không có lười biếng. Một nữ lo lắng tranh luận nói. Chúng ta phát hiện Hắc Nha Chư lúc. Bọn chúng rời cái này bên cạnh còn xa. Chúng ta lập tức liền cảnh báo. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền chen chúc mà tới. Chúng ta mấy cái cũng ngăn không được a. Chen chúc mà tới. Ngươi làm ta là lần thứ nhất kiến thức Hắc Nha Chư Bầy a. Giới luật trưởng lão cái mũi đều cho tức điên. Nổi giận nói. Hắc Nha Chư trí lực rất thấp. Mỗi một lần heo bầy đến. Trận hình đều 10 phần tán loạn. Nếu như các ngươi là trước tiên phát hiện bọn chúng. Kia tuyệt đối không phải là một đám. Mà hẳn là 2-3 con. Nếu như khi đó các ngươi liền có thể phát hiện bọn chúng. Thổi lên cảnh báo hào. Vậy chúng ta ứng đối cỡ nào nhẹ nhõm. Rõ ràng là các ngươi lười biếng. Không có trước tiên phát hiện Hắc Nha Chư. Là thật. Một vị khác váy rơm mỹ nữ cũng gấp nói. Lúc ấy chúng ta mấy cái đều cùng một chỗ. Đương Hắc Nha Chư ra hiện tại chúng ta trong tầm mắt lúc. Cũng đã là thành quần kết đội trạng thái. Chúng ta lúc ấy đều lấy làm kinh hãi. Mấy người còn lại gật đầu phụ họa. Giới luật trưởng lão sững sờ. Lập tức cười lạnh nói. Tốt a, mấy người các ngươi. Thông đồng một mạch vì chính mình giải vây. Muốn chạy trốn qua trách phạt đúng hay không? Môn đều không có. Hi tia, đem mấy người các nàng dẫn đi. Đợi trưởng lão hội quyết nghị sau lại đi xử lý. Vâng, giới luật trưởng lão. Đứng tại giới luật trường lão sau lưng Hy chút cung kính ứng thanh. Lập tức cười lạnh nhìn về phía kia mấy tên trực luân phiên canh gác. Thế nào, là chính các ngươi đi. Vẫn là ta mời các ngươi. Chúng ta oan uổng. Một nữ không phục nói. Hy tia không có nói chuyện. Cứ như vậy cười lạnh. Mà lộ lộ cùng An Mét hai người thì là tiến lên mấy bước. Tướng mấy vị váy rơm mỹ nữ kẹp ở giữa. Trước đó kêu oan vị kia váy rơm mỹ nữ còn phải lại tranh luận cái gì? Lại bị đồng bạn kéo lại. Ngay tại mấy người sắc mặt khó coi. Chuẩn bị từ bỏ tranh luận lúc. Một thanh âm lại đột nhiên hô. Chờ một chút, đám người quay đầu, thấy là Phái Phái, tất cả đều sững sờ. Hy Tia phản ứng nhanh nhất, cười lạnh một tiếng, ta tưởng là ai, thế mà dám can đảm bất tuân giới luật trưởng lão mệnh lệnh. Làm sao, ngươi cũng phải vì các nàng kêu oan. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng vừa mới giết mấy cái hắc nha chư thì ngon. Quên thân phận của mình rồi đúng không? Mấy vị kia trực luân phiên nữ hài không muốn đem Phái Phái liên lụy vào. Ngay cả vội vàng kêu lên. Phái Phái ngươi chớ để ý. Không phải liền là nhận phạt a? Không nhiều lắm ít chuyện. Nói các nàng liền chuẩn bị đi theo Hy Tia rời đi. Lần này hắc nha chư bày tập kích trận hình khác thường. Cũng không phải là trùng hợp. Muốn trách, liền phải quái Hy Tia tỷ. Gặp mấy người liền muốn từ bỏ tranh luận rời đi. Phái Phái quính lên, ngay cả vội vàng kêu lên. Cái này, chàng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Tầm mắt của mọi người bắt đầu ở Phái Phái cùng Hy Tia ở giữa lưu truyền. Hy Tia nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Lập tức quay đầu nhìn về phía Phái Phái cười lạnh nói. Tiểu nha đầu, cái này không thể nói lung tung được. Rõ ràng liền là hôm nay trực luân phiên lười biếng đưa đến cảnh báo trễ. Có quan hệ gì với ta? Hắc nha chư bày đến bên này ruộng lúa mạch lúc. Xác thực cũng đã là thành quần kết đội. Lúc này cảnh báo từ nhưng đã không kịp. Phái Phái khó được chính diện cùng Hy Tia tranh luận một lần. Này thì tâm bên trong đã là khẩn trương đến muốn chết. Lại cố gắng chấn định nói. Mà tạo thành cái này một hậu quả. Chính là Hy Tia tỷ. Chàng diện tiếp tục yên tĩnh. Liền ngay cả giới luật trưởng lão đều chỉ là lạnh lùng nhìn xem Phái Phái. Không có nói chuyện, Hy Tia không những không giận mà còn cười. Xem ra gần nhất có ít người thời gian trôi qua quá tưới nhuần. Tốt vết sẹo quên đau. Đây là muốn lật trời a? Người con mắt nào trông thấy? Hắc nha chư là trực tiếp thành đàn xông vào ruộng lúa mạch. Nếu như ta nhớ không lầm, người thế nhưng là cuối cùng mới chạy đến. Ta cảnh cáo ngươi, loạn nói chuyện thế nhưng là phải chịu trách nhiệm. Giới luật trưởng lão, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta a, yên tâm. Nếu là có người gan dám tùy ý nói xấu người khác, ta đương nhiên sẽ không tha nàng. Giới luật trưởng lão lườm Phái Phái một chút, nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Phái Phái, trực luân phiên mấy vị váy rơm mỹ nữ một mặt lo lắng nhìn về phía Phái Phái. Lắc đầu ra hiệu nàng đừng nói nữa. Tất cả mọi người biết Phái Phái cùng giới luật trưởng lão nhất hệ không hợp nhau. Bây giờ vì sao còn muốn mình hướng trên họng súng đụng a? Không có chuyện gì. Không nghĩ tới Phái Phái lại nhìn về phía các nàng. Mỉm cười. Nếu như bị oan uổng trực luân phiên lười biếng đề phòng sơ suất, tạo thành như thế tổn thất lớn, kia trách phạt coi như không nhẹ đi. Ngươi vẫn là trước không yên lòng chính ngươi đi. Hy Tia cười lạnh nói. Thế mà ý tưởng đột phát, hướng ta trên đầu chụp mũ. Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Ngươi hôm nay nếu là nói không nên lời cái cho nên nhiên lai. Không chỉ có mấy người các nàng chịu lấy phạt, ngươi cũng đừng hòng có quả ngon để ăn. Ta đã dám nói như thế, vậy liền nhất định có ta lý do. Phái Phái nhẹ hừ một tiếng. Nhẹ nhõm nói, mọi người đi theo ta. Chân tướng sự tình đến cùng như thế nào? Mọi người chờ một lúc liền biết. Nói xong, Phái Phái liền dẫn đầu hướng tự nhiên chi lâm lối vào đi đến. Hy Tia cẩn thận quan sát một trận Phái Phái biểu lộ. Ngoại trừ một mặt tự tin cũng không phát hiện gì khác lạ. Không khỏi khiến nàng nghi ngờ nhíu nhíu mày. Giới luật trưởng lão gặp tình hình này, cũng là vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua Hy Tia. Hy Tia lập tức liền chạy tới giới luật trưởng lão thân một bên. Nhỏ giọng nói ra, ta cũng không biết nàng đến cùng có ý tứ gì. Cũng không biết nàng ở đâu ra tự tin. Việc này cùng ta năng có quan hệ gì a? Giới luật trưởng lão trầm mặc một hồi mới nói ra. Cùng đi lên xem một chút đi. Đã mình không có vấn đề, liền không cần làm ta tâm hư. Ta ngược lại muốn xem cái này xú nha đầu đây là hát cái nào ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.